Tận thế nhạc viên, chương 1659, thẳng thắn đờ. Vật đều là làm người khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tháng 3 bắt đầu, đến tháng 4 hơn nửa tháng. Tận thế đổi mới trên cơ bản đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Dừng lại dừng thời gian rất lâu, càng thời điểm cũng rất ngắn nhỏ. Mặc dù mọi người không nói không thúc, nhưng chính ta so với ai khác đều rõ ràng đất sở ý thức được này loại đổi mới thượng lãnh đạm trì trệ. Ta biết là thực không chịu trách nhiệm, ngoại trừ xác thực có phiên cũ văn tìm hố nguyên nhân bên ngoài. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, ta vẫn luôn không muốn nói. Nhưng ta hai ngày nay nhìn chính mình chảy chảy lẻ loi đổi mới, cảm thấy các ngươi có thể là có tư cách nhất biết đến một đám người. Cho nên cứ việc đối ta tới nói mở miệng là thực gian nan chuyện. Ta vẫn là chuẩn bị thẳng thắn lấy cáo. Làm nền như vậy nhiều. Nói trắng ra là kỳ thật chỉ có một câu. Ta tại tháng 3 trải qua nhân sinh chung chương một lần bệnh trầm cảm phát tác. Hoàn toàn trở tay không kịp liền bị đánh chìm đi xuống. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Kéo dài 2-3 cái tuần lễ đi khả năng. Thậm chí không biết chính mình là như thế nào chuyện. Bởi vì trước kia chưa từng có, ta không hiểu, không phải nói sẽ đặc biệt khó chịu thương tâm, mặc dù này loại thời khắc cũng có, nhưng càng nhiều thời điểm, ta hết thảy tinh lực đều giống như hút khô. Nhóm thứ hai dưỡng Thượng Hải Thanh Cương nảy mầm liền toàn bộ chết héo. Hai bồn quyết đều thất bại, bởi vì ta căn bản không có khả năng từ trên ghế sofa đứng lên đi tưới nước. Không muốn ăn cơm. Liên tiếp 1-2 ngày không ngủ, lại liên tiếp ngủ 1-2 ngày, lười nhác há mồm nói chuyện, chú ý lực không cách nào tập trung, đọc sách không vượt qua được 2 hàng chữ, phảng phất trong đầu đồ vật toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Đại não chính là một mảnh không ngừng ồn ào náo động xé rách đối kháng hỗn loạn. Ngay cả thường ngày chiếu cố chính mình mức thấp nhất độ, tỉ như rửa mặt gội đầu. Ăn cơm uống nước đều khó mà bảo hộ. Cái kia cảm giác là cái gì đây? Da của ta chính là ta lồng giam. Dù cho ngạt thở cũng tránh thoát không đi ra. Câu này lời nói nhìn quen mắt sao? Mỗi người sinh hoạt đều là vì này chế tạo riêng địa ngục. Ta ngay tại cái này ta định chế địa ngục bên trong. Ta cũng không biết này đoạn thời gian đổi mới ta là như thế nào viết ra tới. Bởi vì bất luận cái gì nghĩ muốn chuyên chú tại cái nào đó sự vật thượng cố gắng, đều sẽ bị cuồng phong bạo vũ đồng dạng hỗn loạn suy nghĩ đưa hết cho đập vỡ vụn. Chính ta căn bản không phải chính mình, như là bị tạp niệm cùng u ám liều mạng quật một cọng cỏ. Sơ ý một chút sẽ bị nhổ tận gốc. Nguyên nhân dẫn đến là cái gì? Ta cũng không biết, có thể là tình hình bệnh dịch cùng kế tiếp ảnh hưởng nguyên nhân đi. Kỳ thật tựa như là có độc giả phát hiện, nhưng ta khi đó không hề nói gì. Ta thực không nguyện ý đem cái này chuyện nói ra, bởi vì ta sẽ có một chút xấu hổ cảm giác, thật giống như ta làm sai chuyện gì đồng dạng. Ta cũng biết, này loại ý nghĩ bản thân không quá khỏe mạnh. Trước mắt ta khả năng dùng 69-3 cái chữ để các ngươi cũng đi theo không vui. Này không phải ta bản ý. Viết giải trí văn tác giả làm độc giả đi theo uể oải. Này không phải ngành nghề sỉ nhục sao? Ta liên lạc qua mấy lần bác sĩ. Nhưng là bởi vì còn không có một lần nữa kinh doanh. Cho nên ta cũng chỉ đành ở nhà tự cứu. Thử rất nhiều biện pháp. Giống như gần nhất chậm chậm bắt đầu có một chút hiệu quả. Trong đầu phong bạo có một chút muốn dần dần bình tĩnh trở lại dấu hiệu. Làm ta cảm thấy nhất có trợ giúp chính là minh tưởng. Không nên cười, ta trước kia cũng cảm thấy minh tưởng cùng ngủ khác nhau chính là một cái có âm nhạc một cái không có. Bất quá ta theo mindfulness practice bắt đầu, cảm thấy luyện tập 5 phút đồng hồ giống như đầu não liền thanh tỉnh một ít. Về sau lại vừa nhìn, phát hiện nguyên lai đây chính là minh tưởng a, hơn nữa minh tưởng là càng làm càng lâu. Từ vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ đến hiện tại mỗi ngày 30 phút. Làm xong ta còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Còn nghĩ thêm một chén nữa. Trường kỳ đến xem, cảm giác trợ giúp rất lớn. Cho nên đại gia không muốn lo lắng cho ta. Nếu có người có tương tự bối rối, Hoan nghênh tới nói chuyện riêng ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Ta cũng hy vọng có thể mau chóng khôi phục chính mình trạng thái. Khôi phục có thể viết đổi mới trạng thái. Bản chương xong. Cách chương.